Hứa Hải Phong bật cười nói. Nhã Quân, quân sư đại nhân từng nói qua, người sống trên đời, không ngoài kiếm miếng ăn mà sống, nếu lại không hài hước một chút, chẳng phải là quá mức không thú vị sao? Hạ Nhã Quân hai mắt sáng ngời, thở dài nói. Quân sư đại nhân thật sự là học cứu thiên nhân, những lời này thật sự là một châm thấy máu. Nàng xem vì sao hắn tới đây? Hạ Nhã Quân lắc đầu nói. Không biết, chỉ là với khí phách này, lại không sát ý, hẳn là cũng không nguy hiểm. Nếu hắn tới, chúng ta phải đi gặp vị Trình đại tông sư này một lát thôi. Hứa Hải Phong gật đầu cười nói. Dạ, Nhã Quân xin phụng bồi. Hứa Hải Phong đưa tay ra kéo, Hạ Nhã Quân mượn lực nhảy lên Ô Vân. Ô Vân rất không an phận dậm chân, chỉ là ngại chủ nhân đang ngồi trên lưng, không dám làm càn. Giá, theo một tiếng mệnh lệnh của Hứa Hải Phong, Ô Vân bung vó lướt tới, trong nháy mắt liền đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Ở trước một gò núi nhỏ ngoài vài dặm, Trình Huyền Phong một thân trường bào, đón gió mà đứng, phiêu nhiên nhược tiên. Hai người đi tới trước gò núi, đồng thời phi thân xuống ngựa, Hứa Hải Phong vỗ cổ ngựa, Ô Vân liền xoay người xa xa chạy đi. Trình Huyền Phong than thở nói, một con ngựa thật tốt, hiền chất thật sự là phúc duyên thâm hậu. Đa tạ tiền bối khen ngợi, Hứa Hải Phong cười quay đầu kêu lên, Ô Vân, làm một lễ ra mắt Trình lão tiền bối. Góc truyện audio.com, Ô Vân hí lên một tiếng, không chút cam lòng mà quỳ xuống hai chân trước nhưng không đợi chạm đất liền phát lực nhảy lên, hơn nữa còn lui ra sau mấy bước. Loại thái độ làm việc cho có lệ này làm cho người ta phải cực kỳ buồn cười. Trên mặt Trình Huyền Phong lộ ra một tia kinh hãi, nói. Trên đời lại có con ngựa có thể thông linh tới như vậy, lão phu thật sự là mở rộng tầm mắt. Đến tận đây, Hứa Hải Phong mới âm thầm thở dài một hơi, nhìn Hạ Nhã Quân, đột nhiên tin tưởng gấp trăm lần. Hai người bọn họ vừa lên gò núi nhỏ này, liền bị vây trong tinh thần lực tràng của Trình Huyền Phong. Hứa Hải Phong tu vi không đủ, Hạ Nhã Quân chỉ vừa bước chân vào cảnh giới tông sư, chưa thể hoàn toàn hiểu rõ, tự nhiên không cách nào cùng hắn ngang hàng đối kháng. Vì vậy, Hứa Hải Phong cố ý biểu hiện ra một mặt thông linh của Ô Vân, quả nhiên khiến cho Trình Huyền Phong phải sợ hãi than thở không thôi, vì thế tinh thần lực tràng cường đại lập tức bị yếu đi vài phần. Vì thế khi so sánh, Hứa, Hạ hai người đã có thể miễn cưỡng không chịu ảnh hưởng. Ai, Trình Huyền Phong vuốt râu thở dài, cố khí thế bá đạo bắt ngát lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong thiên địa một mảnh yên lặng, phảng phất từ sau khi bàn cổ đại thần khai trời mở đất liền vẫn luôn duy trì loại trạng thái này. Hứa, Hạ hai người chỉ cảm thấy áp lực bên người chợt biến mất, khí cơ của chính mình không ngờ lại không cách nào cảm ứng được sự biến hóa tinh thần của đối phương. Thần thông như thế, chẳng trách có thể danh liệt vào một trong tam đại tông sư. Tiền bối cho gọi, không biết có gì phân phó. Hứa Hải Phong ôm quyền khom người hỏi. Tuy đối với Trình gia không có chút hảo cảm, nhưng lúc đối diện với Trình Huyền Phong, Hứa Hải Phong vốn không thể sinh ra chút ác ý nào. Lão phu nguyên bổn muốn tương khuyên nhị vị cải đầu nơi khác nhập Trình gia ta, chỉ là hôm nay vừa thấy. Hắn lắc đầu thở dài nói. Không đề cập tới cũng được. Hứa Hải Phong mỉm cười nói. Làm tiền bối thất vọng. Nhị vị Châu Liên Bích Hợp một đời thiên kiêu, đại hán ta có người nối nghiệp, lão phu mừng rỡ còn không kịp, làm sao lại thất vọng. Trình Huyền Phong nhìn về phía Hạ Nhã Quân, giơ ngón cái lên nói. Chất nữ rất giỏi, tinh tông nhất mạch rốt cục có thể xuất đầu rồi. Tự nhiên là hắn nhìn ra được Hạ Nhã Quân đã đặt chân vào cảnh giới tông sư, chỉ là thời gian còn ngắn ngủi mà thôi. Đa tạ tiền bối khen ngợi, tiểu nữ tử chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. May mắn, ha ha, trên đời này lại có tông sư nào không phải là dựa vào nhất thời ngộ đạo, mới may mắn đặt chân lên tinh thần thế giới muôn màu muôn sắc này à, chất nữ tuổi trẻ lại có được thành tựu này, thật sự là chưa từng có ai. Hứa, Hạ hai người liếc mắt nhìn nhau, hai bàn tay nắm vào nhau, trên mặt đều tràn đầy vẻ tươi cười ấm áp. Trình Huyền Phong cười lớn rời đi vừa nói. Lần sau gặp lại, là địch không phải bạn, tiểu hữu phải tự lo thân đó. Hứa Hải Phong ở phía sau cao giọng đáp. Tiền bối phong phạm quả nhiên khác hẳn, Hứa Mỗ ghi tạc vào lòng. Một ngày sau, Trình Huyền Phong trở lại kinh sư. Cổ đạo nhiêm hỏi thăm vì sao không lấy tính mạng bọn họ, Trình Huyền Phong đáp. Nếu không có nhân vật anh hùng như thế, lại có thể nào chống cự nổi Khải Tát Nhân. Bọn họ cần có thời gian, chúng ta cũng phải cần thời gian. Cổ đạo nhiêm chợt hiểu ra, đối với khả năng nhìn xa trông rộng của lão bội phục sát đất. Góc truyện audio.com. Hứa, Hạ hai người đưa mắt nhìn Trình Huyền Phong rời đi, ngồi Ô Vân trở về cũng không hề đề cập tới việc này. Lúc đi ngang qua Hứa gia thôn, bởi vì toàn bộ thành viên của Hứa gia đều được Phương Doanh Anh tiếp đón tới Lâm An, cho nên bọn họ chỉ dừng lại một đêm, liền tiếp tục lên đường. Khi còn cách Lâm An thành trăm dặm, Hứa Hải Phong nhìn ruộng tốt đầy đất cảnh đẹp khắp nơi, đột nhiên cao giọng ngâm vang. Giang Sơn như thử đa kiêu, dẫn vô số anh hùng tẫn chiết yếu, sổ phong lưu nhân vật, hoàn khán kim chiếu, Giang Sơn đẹp như thế này, làm cho vô số anh hùng phải khát khao, bao nhiêu nhân vật phong lưu, phải xem theo thời thế. Trên mặt ba người Tô Xuân Vĩ đồng thời biến sắc, bọn họ nhìn bóng lưng cao lớn của Hứa Hải Phong ánh lên dưới ánh mặt trời, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thời khắc này, ở một địa phương mà tầm mắt bọn họ không thể nhìn thấy, một đạo hành văn điều binh quân bộ đang dùng khoái mã 800 dặm gia tăng tốc độ tiến thẳng tới đại doanh phương Bắc. Cách Chương.